Đệ nhất danh sách, chương 611, vạn vật quy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách Nhâm Tiểu Túc cũng là dựa vào lớp phù thiết giáp, tài năng cùng kinh khủng Trinh Đằng ba mũi chính diện đối chiến. Nếu như không có lớp phù thiết giáp, Nhâm Tiểu Túc rất khó ứng đối kia, không chỗ nào không có xúc tu gai nhọn. Cô thể lớp phù thiết giáp từ trước đến nay đều có một cái tai hại, năng lượng thiếu. Vẻn vẹn dựa vào trong cơ thể con người sinh vật có thể tới bổ sung năng lượng thật sự quá chậm, hơn nữa nanomachine người bản thân thể tích nhỏ, có thể dự trữ năng lượng cũng cực kỳ có hạn. Cho nên, lúc này đã trải qua thời gian dài cường độ cao chiến đấu, Nhâm Tiểu Túc lớp phù thiết giáp dĩ nhiên có phần không chịu nổi, hắn mới có thể đối với Chu Nghênh Tuyết nói, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như lần này không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trối chết, dùng hết thảy biện pháp cũng phải nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn còn có cái át chủ bài chính là hơi nước đoàn tàu, nhưng hơi nước đoàn tàu cũng không phải vạn năng, Nhâm Tiểu Túc lo lắng hơi nước đoàn tàu như vậy thể tích khổng lồ, rất có thể sẽ bị Trinh Đằng ba mũi quấn ở chỗ cũ không thể động đậy. Cự ly nó bộ rễ đại khái còn có 100 mét cự ly. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nói, Chu Kỳ, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Ta cũng cần ngươi ở nơi này thủ hộ những người khác, ta đưa Chu Nghênh Tuyết tiến vào. Chu Kỳ cười đem trong miệng bọt máu cho nhà trên mặt đất. Khó được đương một lần anh hùng, sao có thể nói không được, ngươi yên tâm đi, ta không chết lúc trước, nơi này không có người chết ở phía trước ta. Ta chờ sau này trở về, là lão bản Cầm Khánh Trần nữ thư ký gả cho ta đó. La Lam cười mắng, ngươi cũng liền điểm này đã có tiền đồ. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Kỳ cũng không có đã từng quen biết, nhưng hôm nay xem như chung hoạn nạn cũng đúng Chu Kỳ có ấn tượng khắc sâu. Chúng ta đi, Nhâm Tiểu Túc nói qua liền tiếp theo sông về trước đi. Chu Nghênh Tuyết buông lỏng ra Lý Nhiên cùng La Lam tay, chặt chẽ cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Đường Chu Nghênh Tuyết buông tay nháy mắt, Trinh Đằng ba mũi tìm được tân địch nhân, rậm rạp chẳng chịt dây leo hướng bọn họ cuốn đi qua, mà Chu Kỳ thì ngồi ở chỗ cũ nhắm mắt lại, chỉ thấy Chu Kỳ trên người sáng lên xanh thảm sắc hào quang, những tiếp cận đó bọn họ dây leo trong nháy mắt toàn bộ héo rũ. Phương viên 10 mét ở trong, đúng là trong lúc nhất thời không có bất kỳ dây leo có thể cận thân. Có thể La Lam phát hiện, sắc mặt Chu Kỳ tại càng trắng xám, hắn ngồi ở Chu Kỳ bên cạnh có chút phiền muộn, những năm gần đây từ lúc hắn biết có siêu phàm giả, liền rất hâm mộ những siêu phàm giả đó. Quảng cáo, hắn La Lam ý chí cũng không thể so với người khác chênh lệch, có thể thực hiện cái gì hắn sẽ không pháp thức tỉnh đâu này. Tỷ như lúc này, La Lam chỉ có thể than thở chính mình vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Kỳ tiêu hao lấy chính mình tinh thần lực tới bảo hộ bên cạnh tất cả mọi người. Nếu như hắn La Lam cũng là siêu phàm giả, cho dù lần này thật đã chết rồi, cũng có thể rất kiêu ngạo ở dưới địa đối với Chu Kỳ nói, hắn cũng là mang theo tôn nghiêm chết đi a, đáng tiếc hắn không phải là siêu phàm giả. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Nghênh Tuyết cự ly bộ rễ còn có 50 mét thời điểm, Chu Kỳ rốt cục tới có phần không chịu nổi, phương viên 10 mét ở trong, dần dần bắt đầu có cá lọt lưới xuất hiện, một cây lợi hại xúc tu không lưu tình chút nào đâm về Chu Kỳ trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ cảm giác lấy đây hết thảy, hắn biết mình e rằng đại nạn buông xuống, nói thật hắn cũng nghĩ không thông mình đời này đến cùng có đáng giá hay không. Khánh Trần, ta đáp ứng ngươi, ta làm được. Chu Kỳ nội tâm nói xong câu đó liền chuẩn bị chờ chết. Có thể dị biến phát sinh, một người khánh thị quân nhân lại chắn Chu Kỳ trước người, tùy ý kia cây dây leo đâm vào thân thể của mình, mà hắn dùng cánh tay hung hăng bắt lấy dây leo, không cho này lợi hại xúc tu tiếp tục tổn thương sau lưng của hắn Chu Kỳ. Người này khánh thị quân nhân thân thể bị xuyên thủng tan vỡ, nội tạng bắt đầu tràn ra máu tươi từ vết thương của hắn giữa dòng xuất từ trong miệng của hắn chảy ra. La Lam sững sờ ở đương trường. Ngươi, khánh thị quân nhân đối với La Lam cười nói. Lão bản, bảo trọng. Nói xong, hắn liền vô lực cúi đầu sọ. Chu Kỳ dùng tiêu hao tinh thần lực thủ hộ tất cả mọi người, mà những cái này khánh thị những quân nhân thì tuân thủ nghiêm ngặt chức trách dùng mạng của bọn hắn tới thủ hộ Chu Kỳ cùng La Lam. Thấy chết không sờn lại nói tiếp đơn giản, có thể trên thế này chân chính có thể làm được lại có mấy người. Sau giờ ngọ dương quang khốc liệt, La Lam chỉ cảm thấy cổ họng mình trong đốt cái gì, ngạnh hắn có phần khó chịu. Lại một người khánh thị quân nhân chết ở Chu Kỳ trước mặt vì hắn ngăn trở một cây dây leo, đây là vị kia ban tổ trưởng. Hắn trước khi chết đối với La Lam cười nói, ta làm ban tổ trưởng lại vẫn không có thủ hạ binh lính có giác ngộ, để cho hắn chết tại trước mặt của ta, thật sự là hổ thẹn. Nói xong, ban tổ trưởng không còn tiếng động, La Lam quỳ ở một bên trên mặt đất nước mắt sụp đổ như mưa, có thể như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Bỗng nhiên, La Lam té xỉu, có khánh thị quân nhân vội vàng tiến lên xem xét, một người khánh thị quân nhân kinh nghi bất định. Lão bản trên người dường như lại tầng hơi mỏng kim sắc hào quang, là ta hoa mắt sao? Nhâm Tiểu Túc cũng không biết sau lưng phát sinh hết thảy, chỉ là máy móc bổ chém quanh mình trinh đằng ba mũi dây leo. Khi hắn trên người nanomersin người bắt đầu tán loạn rơi xuống thời điểm, Nhâm Tiểu Túc trước tiên liền đem những tiểu tử này tất cả đều thu hồi trong thân thể, để tránh chúng toàn bộ tử vong, còn dư lại 30 mét đường, hắn muốn dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng. Chu Minh Tuyết yên lặng cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc, nàng xem thấy trước mặt sóng to gió lớn, thế nhưng là không có nửa điểm uy hiếp có thể đến nàng nơi này, bởi vì tất cả đều bị Nhâm Tiểu Túc đỡ được. Nàng xem thấy trước mặt thiếu niên bóng lưng, bởi vì dây leo vũ động mà xoáy lên cuồng phong, đem tóc của nàng cùng y phục cạo có chút mất trật tự. Chu Minh Tuyết bỗng nhiên tại Nhâm Tiểu Túc sau lưng nói. Lão gia thật sự có điểm hâm mộ Dương Tiểu Cận nha. Nhâm Tiểu Túc không nghe rõ, cũng không quay đầu lại quát. Người nói cái gì quảng cáo? Không có việc gì, Chu Minh Tuyết cười nói. Ta nói ngươi rất tuấn tú. Nhâm Tiểu Túc cười lên ha ha. Ngươi có một đôi giỏi về phát hiện ánh mắt. Lúc này đã đến cuối cùng 5 mét, Nhâm Tiểu Túc đem trước mặt dây leo đều chém ra, sau đó lại dùng 4 tờ 4 cưng rắn vì Chu Minh Tuyết mở ra suốt một mảnh ngắn ngồi thông đạo. Hắn quay đầu hướng Chu Minh Tuyết quát, chỉ có một lần cơ hội. Nói qua, hắn ngăn chặn Chu Minh Tuyết thân thể, ra sức đem Chu Minh Tuyết ném bỏ vào kia bên trong cái lối đi thẳng đến trinh đằng ba mũi bộ rễ chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Nhâm Tiểu Túc lại bị trinh đằng ba mũi bao phủ trong đó. Dần dần kia trinh đằng ba mũi bộ rễ xuất bắt đầu bắn ra lục sắc huỳnh quang, qua trong giây lát hào quang vạn trường. Hàng rào chợt im lặng, đây là 61 hiệu hàng rào đã lâu bình tĩnh, trinh đằng ba mũi dây leo cũng không được vặn vẹo lên ăn thịt người, phong cũng rất giống có một cái chớp mắt bất động. Chỉ thấy tất cả hàng rào dây leo lại cũng bắt đầu dần dần héo rũ, Nhâm Tiểu Túc từ dây leo bên trong giết ra, lặng lặng nhìn đây hết thảy, hiện tại đã không có dây leo tiếp tục công kích hắn. Thế nhưng là cùng Nhâm Tiểu Túc trong dự đoán bất đồng, hắn cho rằng Chu Minh Tuyết khống chế dây leo là sẽ không có cái gì biến hóa. Thế nhưng lúc này, hắn có thể lấy mắt thường trông thấy vô số lục sắc huỳnh quang đang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chúng theo dây leo cành, một đường hội tụ đến bộ rễ vị trí. Một màn này, giống như là vô số năng lượng đang tại hợp thành tụ vào một điểm, mà những mất đi đó năng lượng dây leo thì khô héo như cùi. Cái kia hội tụ sở hữu năng lượng là Chu Minh Tuyết. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiền mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.